Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, đuổi giết Hàn Khoan. Côn Ngô Môn môn chúng cùng Lục Phiến Môn bổ khoái đánh giáp lá cà chém giết. Tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ, không dứt bên tai. Lục Phiến Môn bổ khoái hoàn toàn không phải Côn Ngô Môn môn chúng đối thủ. Cơ hồ là thiên về một bên đổ sát, từng cái Lục Phiến Môn bổ khoái đổ vào vũng máu bên trong. Tay cầm đao binh Côn Ngô Môn cửa chúng thần sắc dữ tợn, trong mắt ẩn hàm mấy phần phệ huyết cùng khoái ý. Lý Khâu ở một bên thấy rõ ràng, Côn Ngô Môn được xưng là ma môn thật đúng là không phải chính đạo bôi đen. Môn chúng hoàn toàn chính xác, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác. Hắn chuyển mắt nhìn lại, Lục Phiến Môn thần bổ Hàn Khoan đã mang theo Lục Phiến Môn cao thủ chạy đi rất xa. Nói đến hắn có thể lên làm Côn Ngô Môn môn chủ, còn có Hàn Khoan mấy phần công lao, nếu như không phải Hàn Khoan ném ra ngoài Côn Ngô đao, nghĩ dẫn Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang đại chiến, hắn chưa chắc có cơ hội này. Lý Khâu đạp chân xuống, thi triển Cản Nguyệt Bộ, hướng sắp thoát ly chiến trường Hàn Khoan đuổi theo. Hàn Khoan ngay từ đầu ở vào Lục Phiến Môn hậu phương, hạ lệnh rút lui thời điểm quân biến tiền quân, lại tăng thêm có Lục Phiến Môn bổ khoái nỏ trận cản trở một hồi, hắn đã chạy đi rất xa, sau lưng còn có Lục Phiến Môn bổ đầu cùng một chút cao thủ hộ vệ lấy. Lý Khâu lại không ra tay, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đối phương đào tẩu. Hai người mặc dù lợi hại, nhưng cũng vô pháp làm được trong khoảng thời gian ngắn đột phá Lục Phiến Môn bổ đầu cùng những cái kia đệ ngũ cảnh cao thủ ngăn cản đuổi kịp Hàn Khoan. Lý Khâu đạp không mà đi, thân hình giống như tên rời cung chiếm đất mà qua, cấp tốc thông qua chiến trường. Vỗ tay mà ra nội kình hoành không, hung ác đánh bay bất luận cái gì ý đồ ngăn cản hắn người. Một chút thời gian, Lý Khâu gặp phải Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang cũng nháy mắt vượt qua hai người. Lý Khâu nhìn xem Hàn Khoan bóng lưng, ánh mắt chớp động, lúc này hắn trong tay nếu có một thanh tiện tay cường cung, căn bản không cần như thế phiền phức, mấy mũi tên bắn xuyên qua, quản giáo Hàn Khoan lập tức chết. Nhưng cũng tiếc cái kia thanh ba thạch cung sừng châu đã sớm bị hắn kéo đứt. Tại tăng lên Côn Ngô kim thân một thân khí lực tăng vọt về sau, cây cung kia liền đã cùng không lên lực cánh tay của hắn. Thoáng hơi dùng sức, cây cung kia liền không chịu nổi kỳ lực bị kéo đứt. Tiện tay cường cung khó tìm, nhất là đem Côn Ngô kim thân tăng lên tới tầng thứ 7 về sau. Lý Khâu hai tay nhoáng một cái có mấy ngàn cân cự lực, chuyển đổi thành cung lực tối thiểu muốn mấy chục thạch. Trên đời nơi nào có cung lực mấy chục thạch cường cung? 10 thạch cường cung ngược lại là có, cẩn thận một chút cũng có thể chấp nhận lấy dùng. Nhưng cung tên đối đệ lục cảnh lực sát thương không có đối đệ ngũ cảnh lớn như vậy. Dù là không có tay cầm đao binh, đệ lục cảnh cường giả nội kình ngưng đọng như kim thiết, phất tay nội kình bắn ra cũng tương đương với cầm trong tay một mặt thiết thuẫn, đủ để ngăn lại cường cung tên bắn ra mũi tên. 10 thạch cường cung không cách nào bắn thủng đệ lục cảnh cường giả nội kình, đối với hắn còn có cái gì dùng? Lý Khâu thông qua hơn 100 tên Lục Phiến Môn bổ đầu ngăn cản, cùng Hàn Khoan khoảng cách chỉ còn lại mười mấy bước. Đại nhân ngươi đi trước, ta hai người lưu lại bọc hậu. Nghiêm Trấn Khắc gào to một câu, cùng Trần Minh xoay người hướng Lý Khâu công tới, ý đồ cho Hàn Khoan tranh thủ thời gian. Hàn Khoan quay đầu nhìn thoáng qua Lý Khâu, ánh mắt có chút kiêng kỵ e ngại, làm sao lại nhanh như vậy liền đuổi theo. Hàn Khoan sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ hận mình khinh công không đủ cao, dưới chân không thể càng nhanh một chút. hắn giờ phút này coi là Lý Khâu thực lực chỉ so với Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hơi mạnh một chút mà thôi. Lo lắng như thế e ngại là sợ một khi cùng Lý Khâu đưa trước tay, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang rất nhanh liền sẽ đuổi kịp. Ba người cùng một chỗ vây công hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối Lý Khâu độc thân sợ hãi không có bao sâu, chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Hô, Nghiêm Trấn Khắc rút ra phía sau hình như trúc tiết roi thép. Vùng roi hướng Lý Khâu hung ác đánh tới. Roi thép phá không gào thét mà qua, giống như một đầu quái mãng hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu mặt không dao động đẩy trưởng mà ra, nội kình mãnh liệt ngưng tụ thành trưởng ấn bay ngang qua bầu trời. Bành, trưởng ấn tồi khô lạp hủ đập tan Nghiêm Trấn Khắc roi thép bên trên bám vào nội kình. Hung mãnh đánh vào roi thép phía trên, roi thép không chịu nổi cự lực, rung động không ngớt. Phát ra vù vù, Nghiêm Trấn Khắc sắc mặt đột biến, ánh mắt hoảng sợ. Cánh tay không bị khống chế bỗng nhiên giơ lên. Hổ khẩu nứt ra đầy tay là huyết. Roi thép buông tay mà đi. Bay ra mấy chục bước xa. Lý Khâu ánh mắt hờ hững. Huy quyền đánh ra. Nội kình ngưng thực như chùy sắt nện như điên mà đi. Nghiêm Trấn Khắc thần sắc hoảng sợ. Cố nén kịch liệt đau nhức đồng dạng huy quyền đánh ra. Hai người nắm đấm cách không ở giữa nổ tung một vòng nhỏ bé khí lãng. Không khí vặn vẹo sinh ra gợn sóng. Nghiêm Trấn Khắc nội kình giống như một đoàn cỏ khô cùng bông hỗn tạp tạp mà thành. Trong chốc lát bị Lý Khâu ngưng thực càng sâu kim thiết nội kình đánh tan. Răng rác. Thanh thúy xương vỡ âm thanh nương theo lấy thê lương tiếng kêu rên vang lên. Nghiêm Trấn Khắc cánh tay phải giống bị cự thạch đập lên. Uốn vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ. Huyết nhục lâm ly, bạch cốt xâm xâm. Trần Minh nguyên bản giơ cao bàn tay. Làm bộ muốn hướng Lý Khâu bổ tới. Nhưng thấy Nghiêm Trấn Khắc thảm hình dáng sắc mặt đại biến. Động tác trì trệ cứng tại nguyên địa. Lý Khâu liếc mắt nhìn hắn, bàn tay đánh ra, nội kình oanh bảo không khí, phát ra trầm đục. Trần Minh hai tay hoành cản ra, ý đồ ngăn lại Lý Khâu tiện tay một kích. Bành, Trần Minh hai tay bẻ gãy, thần sắc thống khổ, kêu thảm phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược mà đi. Hàn Khoan không có chạy ra bao xa, liền nghe được một tiếng thê lương kêu rên. Chợt cảm thấy không đối, quay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Khâu huy trưởng cách không đem Trần Minh đánh bay. Hàn Khoan sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ngưng thực kinh khủng nội kình. Liền nối liền thành ở giữa kình đệ lục cảnh nhiều năm hắn cũng không cách nào so sánh cùng. Hàn Khoan tâm thần chấn động. Trong tim dâng lên đối Lý Khâu e ngại, hắn tự giác chỉ sợ không phải Lý Khâu đối thủ, nhưng trước người đã lại không người có thể giúp hắn ngăn cản Lý Khâu. Khinh công của hắn lại kém xa Lý Khâu, cùng Lý Khâu một trận chiến tựa hồ đã vô pháp tránh. Hàn Khoan trong mắt lóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn trong lòng rõ ràng. Đây là thất bại một trận chiến. Thế sự trêu người, hắn vốn định dẫn hai hổ tranh chấp, không nghĩ lại dẫn xuất một đầu giao long. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có chém giết giao long thực lực. Giết, dù cho thất bại, hắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Hàn Khoan ánh mắt hung ác, hét lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, cất bước hướng Lý Khâu đánh tới. Khí thế thảm liệt, thẳng tiến không lùi, Lý Khâu đứng tại chỗ, thấy Hàn Khoan không còn chạy trốn, đảo ngược mình đánh tới, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh ý, chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, đợi cho phụ cận, Hàn Khoan tung người mà lên hai tay chấp đao, đao bổ mà ra, đao khí phá không, đao quang giống như tấm lụa xẹt qua trời cao, Lý Khâu hoành trên đao chạm. Bị nội kình chỗ kích thân đao phát ra thanh minh, lưỡi đao như ngọn lửa bốc lên, hung ác mãnh liệt. Keng, binh khí giao kích âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lý Khâu sắc mặt như thường, thân hình như cắm rễ đại địa thanh tùng, sừng sững bất động. Hàn Khoan trường đao trong tay bị chém ra một đạo thật dài khe. Một cỗ tràn trề đại lực từ thân đao truyền đến, khiến cho hắn thân hình bay ngược mà đi. Hàn Khoan rơi xuống mặt đất, lảo đảo rời khỏi 4-5 bước, khó khăn lắm ổn định thân hình. Thân đao rung động vù vù, Hàn Khoan hổ khẩu nứt ra cầm chuôi đao hai tay, đồng dạng đi theo đang không ngừng run rẩy. Thần sắc hắn có chút kinh hãi cùng ngốc trệ, nhìn về phía Lý Khâu trong mắt có thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chân chính cùng Lý Khâu giao thủ, hắn mới phát hiện Lý Khâu so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn ra quá nhiều quá nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?